Nữ đế thiên bang, chương 18, gặp chuyện 1, góc chuyện audio.com. Nằm khá lâu ba người ngồi dậy vươn vai. Ba người chưa từng có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Chắc có lẽ, ba người ca khỏi nở nụ cười mãn nguyện, nhưng như sực tỉnh chuyện gì đó. Ba người nhìn nhau rồi nhìn xuống người Ngọc, liền có cảm giác bất an. Tim ca khỏi đập nhanh vài nhịp, Ngân Dạ tỏ ý trêu chọc nói. Băng Nhi nạc còn ca tỉnh sao? Niu ca tỉnh ta liền hung nạc, nói xong chưa kịp người nằm trên giường có ngơ hay ca. Môi hắn đã phủ lên cánh môi, ướt át kiểu diễm kia, nhưng hắn ca khỏi giật mình, mắt trợn to, Ngân Bạch ca khỏi nhìn Ngân Dạ nghi hoặc, nhìn chằm chằm hắn đợi hắn giải thích, ta cảm nhận đờ si, môi nạc rất lạnh, giống như là, hắn ca dám nói tiếp. Lúc này Tiểu Linh ngơ thấy có tiếng nói, liền biết ba người đã tỉnh, liền tiến vào, truyền lại lời nhắn của chủ nhân cho ba người bọn họ. Thấy Tiểu Linh tiến vào, ba người vui như bắt đờ si vàng, vì bọn họ chưa hiểu chuyện gì, bọn họ cần một lời giải thích. Ca cần hốt hoảng, chủ nhân có việc cần làm, chuyện ở đây chủ nhân giao lại cho ba người, nên làm thế nào mọi người tự biết rồi đó. Chủ nhân kêu ba người là, chờ sao ba người vừa mới hoàn hồn vì biết nạc ca sao? Bọn họ biết nạc có bí mật, nhưng bọn họ ca truy hỏi, chỉ cần nạc thích nạc sẽ nói cho bọn họ, sao, câu này trong giấc mơ nạc đã nói cho bọn họ ngơ rồi. Bọn họ gật đầu ý bảo đã hiểu, chuyện nạc nhờ bọn họ sẽ giúp nạc, nhất định thiên băng chúng ta sẽ chờ nạc quay về, được rồi ta ra ngoài giải quyết chuyện của Băng Nhi, còn nạc giao cho hai người, Ngân Bạch và Tiểu Lang gật đầu. Trên thiên giới, ở Tứ Hải Bát Hoang có thiên tộc và phượng tộc, còn một tộc nữa là tộc Cửu Vĩ Bạch Hồ Ly. Hồ Đế Bạch chỉ có hai người con trai, và một cô con gái út, người con gái ấy chính là Thiên Băng, vì mới sinh ra nạc đã mang huyết mạch kế thừa nên rất đờ si cả nhà yêu thương. Nạc có dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, sợ thần giới nạc đứng thứ hai ca ai dám đứng thứ nhất. Nhưng ca ai thấy rõ dung mạo vì nạc luôn mang theo mặt nạ bạc. Kim đổ án hình hoa mạn đà la tím, 1 vạn năm tuổi đã bái Mạc Uyên Thượng Thần làm sư phụ. Song, yêu tộc dực quân kình thương, muốn khơi mào chiến tranh, muốn thống nhất Tứ Hải. Vốn dĩ ba tộc có thể đánh thắng nào ngờ trận pháp đồ có uy lực vô biên bị phong ấn. Muốn mở trận pháp phải có Ngọc Tỷ Long Phụng, do Ngọc Tỷ vô ý bị đánh cắp, lọt xuống phàm trần, nên Thiên Băng được phái xuống đi tìm, Mạc Uyên phải lấy Nguyên Thần, Tế Chuông Đông Thần, mới phong ấn đờ si kình thương. Chuyện này sau này mới diễn ra, tạm thời yêu đế chưa có động tĩnh, hôm nay yến tiệc là của Phượng Đế. Muốn tuyển chính phi cho Dạ Kim, Thái tử Điện Hạ, trong phòng, cô gái nằm trên niệm ngọc băng tầm ti vạn năm, đột nhiên mở mắt ra, đôi lông mi dài như cánh bướm đang chớp chớp để thích nghi vơ sơ sánh sáng. Cặp mắt phượng màu băng lam to tròn linh động ngập nước, làm người khác có cảm giác muốn yêu thương, chiếc mũi cao thẳng nhỏ xinh đang hít, cánh môi kiều diễm ướt át, đáp chu lên. Chọc người ta thương tiếc như đang rất ủy khuất, gọi người phụ nữ đang ngồi đối diện mình. Nương, người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ đang kích động nhìn chằm chằm Thiên Băng. Đứa con gái bà hằng đêm đều mong nhớ, có bao giờ đi xa quá bà đâu. Nó mới đi học sư về, liền phải xa bà, làm bà ca khỏi thương tâm. Nén NC mắt đắc ngấn lệ, nặng ra nụ cười tươi liền nhỏ giọng mắng yêu. Con biết ta là nương của con sao? Đi biệt 2 năm ca về thăm nương ngày nào? Ta hu bà khóc giống lên để giải tỏa nỗi nhớ con. Thiên Băng đang ca biết an ủi thế nào liền trong phòng xuất hiện thêm 3 người. Còn ai vào đây nữa? Là 2 ca ca của nạc và phụ thân vĩ đại. Đờ, ước rồi, mị cơ, nạc bình tĩnh, đừng làm, bảo bối sợ, ông nháy mắt vơ sớ Thiên Băng giải vây dùm nạc. Thiên Băng cười tê âm thầm cảm ơn ổng, ca thui nạc ca chết vì kẻ thù mà chết vì bị dìm chết bằng NC mất. 2 ca ca cũng nhìn nạc mỉm cười, sau khi khuyên đờ si mẫu thân bình tĩnh, Nạc bị quay quanh bởi ba người đàn ông. Nạc ngồi trên ghế cùng phụ thân, đầu tựa vào vai ông. Tham Lam hít hà mùi thơm dịu nhẹ từ người, giống như mùi hoa lan, làm người ta cảm thấy ấm áp. Nhìn đứa con gái của ông lớn như vậy còn muốn làm nũng. Ông lắc đầu sủng nịch, con gái bảo bối, xuống chân thế nào, ca ai ức hiếp con chứ? Phụ thân A ca, bảo bối của người ai dám ăn hiếp chứ? Con rất ổn, người đừng lo, Nạc nhẹ giọng làm nũng. Con ca lo sao, ổn là tốt rồi, nhớ tự lo cho bản thân. Có chuyện gì phải báo ngay versus ta. Ngơ ca, ông nhìn con gái mình nghiêm nghị nói. Thiên băng biết phụ thân là yêu thương mình. Nạc khóe mắt ươn ướt, gật gật đầu, sau khi hàng huyền xong. Hai ca ca của Nạc ôm Nạc một cái, rồi cũng ly khai. Hai ngày nữa là tới lễ sanh thần của đại hoàng tử của phượng tộc, Ngơ nương Nạc nói. Tiệc yến này hình như là chọn chính phi cho thái tử. Hình như gồm có, thiên tộc và cũng đờ si mời đến, đã ký kết trong hòa bình, cũng là bằng hữu, như vậy cũng tốt, hòa bình vui vẻ sống qua ngày. Đây là cuộc sống mà Nạc ao ước, sư phụ của Nạc chắc cũng sắp xuất quan rồi. Nạc phải chuẩn bị đi đón người. Sư phụ, Đồ Nhi rất nhớ người. Cùng yến xong Đồ Nhi liền đi đón người xuất quan. Vừa vào tối phòng liền ca thấy ai, chỉ thấy là một mẫu giấy, thấy vậy Nạc liền hiểu là nương cấp để lại cho Nạc. Con gái, y phục nương đã chuẩn bị sẵn, trang sức phỉ thúy ngọc bích, nương để sẵn cho con cấp nha hoàng trang điểm rồi tới sao nhắc, nương và ba ba con versus kakaditiasi, tâm sự bạn cũ, gặp con sao, trời a ca phải chứ, bắt Nạc đi một mình sao. Thật là, được rồi, tiểu thúy muội nha cấp ta trang điểm, sắp hội trễ giờ rồi. Lay hoay sau một tiếng bị tra tấn giống nhau Nạc đã ăn vận hoàn chỉnh. Nạc vận váy vàng nhạt, đồ án hoa văn tím nhạt thêu bằng chỉ mây bảy sắc. Dáng người hoàn mỹ cao gầy, được phụ họa bởi đai eo ngọc bích đủ bộ, một trương nhan sắc khốn quốc khốn thành, hiện ra bởi mắt phượng băng lam câu hồn. Với hàng mi dài cong cong run nhẹ nhẹ theo cái nhắm mở. Cánh mũi cao thẳng tinh sao nhỏ nhắn động lòng người. Cánh môi đỏ mọng ngập nước như hoa hồng kiều diễm. Chọc người thương tiếc, một đầu tóc dài, bạch kim xóa dài theo gió rung đưa. Được cột phân nửa bởi duy băng vàng đơn giản nhưng ca kém phần nhẹ nhạc thoát tục. Càng làm Nạc tăng thêm vẻ yêu mị bởi bớt hoa mạn đà la tím. Nạc Mỹ đến hớp hồn người khác chỉ cần một ánh nhìn. Và nha hoàng của Nạc đang thất thần cũng cao ngoại lệ. Nạc thấy vậy, nổi hứng muốn chiêu chọc. Nạc tới gần, thổi khí vào tay nha hoàng nói nhỏ. Ta ca ngại muội đến gần một chút để ngắm cho kỳ. Nha hoàng liền hoàng hồn, mặt cư nhiên đỏ như trứng gà luộc giống nhau. Thiên băng thấy vậy nhịn ca đờ si cười to ha ha ha ha ha. Một đường bay thẳng đến phượng điện, Nạc mang lên mặt nạ như cũ, cũng ca phải Nạc ca muốn nhức tránh phiền phức liền chỉ có cách này thôi. Đang suy nghĩ đến nhập thần, Nạc đụng vào một người làm dây cột mặt nạ sao ót. Làm kia trương mặt nạ rơi ra, đang bị ăn đâu, Nạc liền ý thức được, mặt nạ cấp rớt, liền vội lấy tay che đi khuôn mặt, bình tĩnh nói, XL ta có phần hơi vội. Xin lỗi ta đi Tia Si nói xong Nạc vụt một phát không thấy tâm hơi. Cách chương.